Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 384, chương 15, Huyễn Mộng Anh Hùng. 1. Tôn Liên cũng không có trượng phu trầm ổn như vậy, ngay từ đầu tâm tình hết sức kích động, kêu gào ầm ĩ, căn bản không phục, làm Quách Dung Dung đem chứng cớ từng cái đặt ở trước mặt nàng. Nàng liền sững sờ, Quách Dung Dung nói: "Ngươi muốn hiểu rõ Tôn nữ sĩ, chúng ta bây giờ đã có đủ chứng cớ chắc chắn con của ngươi là hung thủ. Bắt hắn lại là sớm muộn chuyện, trong lòng ngươi cũng biết, nhưng trong tay hắn bây giờ bắt cóc hai người, bọn họ lúc nào cũng có thể có nguy hiểm tánh mạng. Chúng ta phải mau sớm tìm tới con của ngươi, bây giờ hắn đã đúc thành sai lầm lớn, chẳng lẽ ngươi còn muốn bao che hắn, để cho bị giết nhiều người hơn sao?" Tôn Liên không lời chống đỡ, bụng mặt khóc lớn không thôi. Quách Dung Dung tương đối cảm tính, thấy như vậy tình hình, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, nhưng là pháp bất dung tình, tiết hoa là lỗi do tự mình gánh, ai cũng giúp không hắn. "Tôn nữ sĩ, người trước đừng khóc, suy nghĩ thật kỹ bây giờ tiết hoa khả năng giấu ở địa phương nào. Hai người kia chất nhất định là đi cùng với hắn. Chúng ta cứu người quan trọng hơn." Tôn Liên đè xuống đau buồn. "Ta biết một chỗ." Lưu Sướng từ hôn mê tỉnh lại, phát hiện mình Xích Điều Điều nằm ở một nhóm đỏ tươi trên mặt cánh hoa. Y phục trên người bị bóc được sạch sẽ. Hai tay trói tay sau lưng sợi dây. Nàng muốn ngồi dậy, nhưng là sợi dây bị siết quá chặt. Nàng động một cái khớp xương liền theo co rút đau đớn. Nàng hướng bên người nhìn, chung quanh bày một vòng đốt cây nến. Cây nến bên ngoài, phân đông nam tây bắc để bốn tổ chậu bông. Mỗi một chậu cũng nở rộ đến đỏ như máu kiều diễm ướt át to lớn hoa đoàn. Loại hoa này nàng nhìn quen mắt, gặp qua không chỉ một lần, đều là cắm ở người chết trên cổ. Thê mỹ âm trầm. Nàng thân ở địa phương thật giống như một cái to lớn trong suốt hình chữ nhật nhà ở. Tả hữu 6-7 trường, hai đầu không nhìn thấy bờ. Trong căn phòng mới trồng các loại hoa cỏ cây cối, phảng phất một cái bỏ túi rừng cây nhỏ. Trong lòng Lưu Sướng hoảng hốt, nơi này là địa phương nào? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Tâm lý càng phát ra khủng hoảng. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở kêu một tiếng cứu mạng, bỗng nhiên từ bên người truyền tới một tiếng sạn ngâm, đem Lưu Sướng dọa cho giật mình. Khác kêu, người kia uể oải nói: Ngươi là ai?" Lưu Sướng hỏi. "Là ta." Lưu Sướng men theo người kia thanh âm nghiêng đầu nhìn lại. Ở bên người kia vòng cây nến cùng chậu bông bên ngoài nằm một người. Người này tay chân giống vậy bị trói, máu me đầy mặt, nhìn dáng dấp được bị thương rất nặng. Nàng cẩn thận nhận, mới nhận ra người kia là Phùng Viễn, cơ hồ hù dọa khóc. "Ngươi thế nào, Phùng Viễn, ngươi thế nào biến thành như vậy?" Phùng Viễn chịu đựng kịch liệt nhức đầu, giãy giụa lật người, mặt hướng về phía Lưu Sướng. "Bị tên kia đánh, chúng ta bị tập kích. Bị tên kia từ trong bệnh viện làm tới nơi này." Lưu Sướng chỉ nhớ thoáng cái khôi phục như cũ, loáng thoáng ký được bản thân là bị một cái mang khẩu trang to thầy thuốc đè ở trên giường bệnh. Hắn dùng khăn lông che nàng miệng mũi, nàng ngửi được một cổ quái vị, sau đó liền mất đi cảm giác, tỉnh lại ở nơi này. Nghe Phùng Viễn ý tứ, thầy thuốc kia khẳng định liền là hung thủ. Cái này điên cuồng ra hỏa lại dám chạy đến bệnh viện đem bọn họ bắt cóc tới đây. Bọn họ liều mạng trốn, quay đầu lại vẫn là không có chạy ra khỏi cái này sát nhân ma lòng bàn tay. Nghĩ tới đây, nàng, khóc lên. "Đừng khóc, tên kia khả năng đang ở phụ cận. Nếu như ngươi đem hắn khai ra, hai ta lập tức phải chết." Phùng Viễn cảnh cáo nàng. Lưu Sướng bị dọa sợ đến không dám khóc, nhưng vẫn là rút ra ngạnh ngạnh. "Hai ta sớm muộn đều phải chết, hắn lần này nhất định là sẽ không bỏ qua chúng ta. Hắn cũng sẽ giống như giết chết ba mẹ ta và những người khác như vậy. Đem ta đầu cắt mất, ở trên cổ sen, vậy chúng ta cũng không thể khiến hắn nói sát liền giết. Cũng không phải là gà vịt chim bói cá. Phùng Viễn không cam lòng, nhưng là bây giờ chúng ta như vậy trừ chờ chết còn có thể làm sao? Ở trong bệnh viện cũng có thể bị hắn trói đến, như bây giờ nào còn có sinh lộ. Người trước đừng nói như vậy, hai ta bây giờ không phải là còn chưa có chết đó sao? Không có chết thì có hy vọng, sống còn thời điểm, Phùng Viễn dù sao cũng là nam, tương đối tỉnh táo, hắn nhìn một chút Lưu Sướng, hỏi nàng, ngươi bây giờ có thể hay không động? Làm gì? Nghĩ đến một cái biện pháp, có được hay không dù sao cũng phải thử một chút. Biện pháp gì? Ngươi bên ngoài bày một vòng cây nến, ta muốn dùng cây nến đem trên người sợi dây đốt gãy. Có thể bây giờ ta tay chân trói, buộc ở trên cây cột, không với tới cây nến, chân ngươi không thể không trói ấy ư? Ngươi có thể hướng ta bên này chuyển, dùng chân đem cây nến đẩy tới bên cạnh ta. Này làm được hả? Ngươi còn có càng làm dễ pháp sao? Lưu Sướng dĩ nhiên không có. Dưới mắt Phùng Viễn chính là nàng hy vọng duy nhất dựa vào, hắn nói cái gì nàng đều nói gì nghe nấy. Nàng cặp chân đạp mặt đất, thân thể phối hợp một chút xíu nhi hướng Phùng Viễn na nhi di động. Kiều non da thịt bị xù xì mặt va chạm làm đau. Có nhiều chỗ khẳng định cũng mài hỏng. Bây giờ nàng đã phỏng chừng chẳng phải nhiều. Nàng cầu sinh dục vọng so cái gì đều mạnh liệt. Nàng cắn răng kiên trì. Khó khăn lắm rời được cây nến phụ cận. Nhưng là khoảng cách Phùng Viễn còn cách một đoạn. Phùng Viễn nói, ngươi đem cây nến đá ta có thể tới chỗ là được. Lưu Sướng không có khí lực, đá một cước, cây nến chỉ là đảo tại chỗ, nàng không thể làm gì khác hơn là tận lực dùng chân sắc nhọn đem cây nến đẩy tới Phùng Viễn bên. Người, phí dốc hết sức lực bình sinh, nàng cảm giác Phùng Viễn mới có thể đến, nhưng là Phùng Viễn không nhúc nhích, nàng định thần nhìn lại, Phùng Viễn khiết ngơ ngác nhìn thân thể nàng, ánh mắt khác thường. Hô hấp dồn dập, nàng lúc này mới ý thức được, mình bây giờ là quang đến thân thể, hơn nữa một chân đưa, bình thường không thấy được lần này toàn bộ để cho Phùng Viễn nhìn đến rõ ràng. Lưu mang, Lưu Sướng hờn dỗi, đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng đem thân thể co rúp, Phùng Viễn cũng ý thức được chính mình thất thố, đỏ lên mặt, liên tục nói xin lỗi, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý, ta mới vừa rồi nhất thời quên. Lưu Sướng cũng không có rất tức giận, ngược lại có vài phần vui vẻ, đỏ mặt thúc giục, được rồi, ta không trách ngươi, ngươi thử một chút có được hay không? Phùng Viễn ưỡn ẹo thân thể, hai tay của hắn cũng bị trói ở sau lưng, chỉ có thể đoán chừng hướng cây nến thượng dựa vào, để cho ngọn lửa cháy sợi dây. Lưu Sướng kêu lên, đốt tới quần áo ngươi. Ngọn lửa không chỉ đốt tới quần áo, liền Phùng Viễn da thịt cũng bị liệu đến. Theo, tí tách lạp lạp, đốt tiếng vang. Trong không khí phiêu tán ra một cổ vải vóc cùng da thịt nướng khét mùi vị. Phùng Viễn cắn chặt hàm răng, chịu đựng toàn tâm đau. Một chút xíu nhi cầm trên tay sợi dây đốt gãy, giải phóng hai tay. Hắn lại cởi ra hai chân sợi dây, bò dậy cho Lưu Sướng sợi dây cũng cởi ra. Lúc này Lưu Sướng tâm lý có một loại không nói ra được cảm khái. Từ khi còn đi học nhi, nàng cho tới bây giờ cũng chưa có chú ý tới Phùng Viễn. Hắn quả thực quá bình thường, quá phổ thông, bàn về hình tượng, bàn về gia thế, hắn đều xa xa không đạt tới Lưu Sướng có thể tiếp nhận tiêu chuẩn. Chỉ có như vậy một cái bình thường không thể lại bình thường nam nhân. Nhưng ở thời khắc nguy nan phấn đấu quên mình lần lượt cứu vãn nàng, hắn ẩn núp nội tâm anh hùng cũng chỉ có ở nơi này dạng thời khắc mới có thể toát ra huy hoàng. nàng cũng không may mắn lại may mắn, người nhà chết thảm, mình cũng lũ vùi lấp nguy cơ. Như vậy tai ách không người nào nguyện ý trải qua, nhưng may mắn là nàng có thể xem hiểu một cái chân chính nam nhân, một cái đáng giá nàng đi dựa vào cùng ái mộ nam nhân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.